Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 681, tụ binh Bạch Hổ Nguyên. Trốn, tại sao phải trốn a? Chỉ có làm chuyện xấu không tốt người mới sẽ chạy án. Tiểu Điềm Điềm nghiêm trọng không đồng ý nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Phong trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm. Nhất thời mặt đầy ly kỳ nói, ca ca, coi như bị đại phản phái chèn ép các dũng sĩ, chúng ta một nhà đến lượt dũng cảm võ trang khởi nghĩa. Chiêu binh mãi mã, giơ cao cờ khởi nghĩa, tạo phản khởi binh, lật đổ chính sách tàn bạo a. Tiểu Điềm Điềm gần đây bình thư nghe rất nhiều, rất có tụ nghĩa tạo phản Sơn Đại Vương lý tưởng. Bang! Diệp Phong không chút khách khí ác đập Tiểu Điềm Điềm một cái bạo hạt dẻ. Hung ba ba nhìn nàng chằm chằm, phi thường tức giận nói, nếu như ca có thể tuyển được binh mã, ca còn cần phải cử ra lẻn trốn sao? Tạo phản đó là ngu ngốc mới sẽ đi làm việc nặng. Người thông minh cách làm, kêu soán vị, biết không? Ca ca tư tưởng càng ngày càng tệ rồi. Tiểu Điềm Điềm xoa trán một cái, thở phì phò nói, mưu triều soán vị đó là đại gian thần mới sẽ đi liên quan. Tối hèn hạ vô sỉ, đại gian đại ác đại phôi chuyện. Tiểu Điềm Điềm muốn phát bách vạn hùng binh, lật đổ Tiên Kiếm Thành đối với chúng ta một nhà tàn bạo chèn ép, để cho ca ca quang minh chính đại làm thành chủ. Tiểu Điềm Điềm nói tới chỗ này, cánh tay nhỏ phá lệ hăm hở vung về phía trước một cái, phảng phất mình là đang chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân như vậy. Rồi ào ào ồn ào, theo Tiểu Điềm Điềm cánh tay nhỏ vung về phía trước một cái, làm chứng kỳ tích thời khắc đến, trước mắt lại biến thành một mảnh hỏa thế giới hồng. Luyện cấp cuồng ma cả nhà, lập tức mộng ép, trời ạ. Nguyên lai Tiểu Điềm Điềm lại tùy thân mang theo 2 triệu hùng binh. Này, này 2 triệu hùng binh hướng nơi nào giấu à? Không kỳ quái, Tiểu Điềm Điềm kia cái hoa viên riêng, chen một chút, đừng nói 2 triệu, 20 triệu cũng giấu hả? Một cái mới 4 tuổi Tiểu Niếp Niếp, tùy thân mang theo 2 triệu hùng binh, có phải hay không là quá hoang đường vô lý một chút? Không hoang đường. Lấy Tề Thiên Bảo đại tiểu thư thân phận, dưỡng 2 triệu tư binh tùy thân mang theo, coi như là khá là khiêm tốn rồi. Này, có 2 triệu hùng binh lính gác, Tiểu Điềm Điềm chả thế nào sẽ bị quẹo nhân ma bắt cóc rồi hả? Không có cách nào lấy quẹo nhân ma cái loại này tầng thứ tiên nhân. Nếu không cao thủ hộ thân, nhiều hơn nữa hùng binh cũng chỉ là đưa đồ ăn. Tà ác địch nhân chính đang dòm ngó nhà chúng ta vườn. Tiên Kiếm Thành dũng sĩ chính đang hưởng ứng chính nghĩa kèn hiệu. Diệp Phong trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm, phá lệ nghiêm túc nói, Tiểu Điềm Điềm, ngươi có nguyện ý hay không đi theo ca? Nhịp bước, hưởng ứng chính nghĩa hiệu triệu, đánh dẹp những tà đó ác địch nhân, trở thành Tiên Kiếm Thành thiên cổ truyền bá anh hùng. Nguyện ý nguyện ý. Tiểu Điềm Điềm lập tức mặt đầy cười híp mắt nói. Tiểu Điềm Điềm len lén chuồn ra khỏi nhà, chính là vì mang binh đi chinh phạt tà ác địch nhân. Thành tựu anh hùng chuyện kỳ. Kết quả tà ác địch nhân không chinh phạt đến, lại bị một cái ác tặc bắt cóc rồi. Diệp Phong nhìn Tiểu Điềm Điềm, mặt đầy mộng bức. Mấy triệu hùng binh ném cho một cái Tiểu Niếp Niếp chơi đùa khắp thế giới tìm tà ác địch nhân tới. Đánh ịp vào trò chơi, nhà bọn họ đại nhân, coi là thật dài một viên đại tim. Sư phụ, binh quá nhiều, Bạch Sắt Thọt Diệp Phong cánh tay, thấp giọng nói, mau kêu Tiểu Điềm Điềm thu, lưu 500 cái là đủ rồi, nhiều hơn nữa, vậy lại càng chế rồi. Càng chế đến 2 triệu, kia liền trực tiếp coi như là khởi binh tạo phản. Không càng chế, Diệp Phong cười nói, đi, khiêm tốn lâu như vậy, lần này với sư phụ cũng đi nói phách lối một lần. Diệp Phong lúc này đem cả nhà dẫn tới Tiên Dân Ti. đem chính mình với Đậu Đậu hai người trực tiếp tấn thăng thành ngũ tinh tiên tướng. Hắc Bạch song sát hai người cũng đi theo tấn thăng thành ngũ tinh kỵ tướng. Theo như quân chế, tiên tướng thấp nhất hạn ngạch là thống binh triệu, cũng không hạn mức tối đa. Tiểu Điềm Điềm 2 triệu đại quân hoàn toàn không cần phải giấu. Nguyên lai lúc trước Triều không tới binh, Diệp Phong một nhà một mực không có tới lên cấp, không có cách nào 500 cái nếu như tiên binh thời cơ đến vận chuyển. Một tiếng la hét là có thể gọp đủ, nhưng 1 triệu hùng binh, coi như không có Yagiyu ra tin nhảm, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ. Dù sao tiên binh môn cũng là tiên nhân, các tiên nhân cũng đều su cát tị hung. Ai đều nguyện ý đi theo chiến công hiển hách các lão tướng đi kiếm tiền đồ. Đối với chưa bao giờ xuất chinh qua tướng quân trung tân binh đản tử, lòng tin rất là chưa đủ. Sau khi về nhà, Diệp Phong lúc này tương gia chung 2 triệu đại quân, mệnh danh là Ngọt Ngào Quân Đoàn. Tiểu Điềm Điềm tự nhiệm Ngọt Ngào Quân Đoàn chủ soái, Diệp Phong với Đậu Đậu là tả hữu phó soái. Hắc Bạch song sát các dẫn 1 triệu đại quân, phân đảm nhiệm tả hữu thống lĩnh, ngay cả Sửu Sửu đều cái đoàn văn công đoàn trưởng hư vinh. Tới khắp cả đoàn văn công thành viên với dụng cụ, cũng chỉ Sửu Sửu chính mình thêm một cái cao âm loa lớn. Bạch Hổ Nguyên chính là Tiên Kiếm Tông một trong tứ đại quân đoàn Bạch Hổ quân đoàn đại bản doanh. Bạch Hổ Nguyên thường xuyên trú đóng 10 triệu uy chấn tiên vực Bạch Hổ quân. Ngày mùng 1 tháng 9, Hổ Kỳ phất phới, Hồng Nghi tung bay. Hổ Kỳ là Bạch Hổ quân đoàn quân kỳ, mà Hồng Kỳ là đại biểu máu và lửa chinh phạt làm. Nhiều đội hùng binh từ 4 phương 8 hướng hướng Bạch Hổ Nguyên chào tập. Những thứ này đều là phụng mệnh xuất chinh Tiên Kiếm Tông lớn nhỏ các lãnh chúa tư binh. Phàm có lãnh địa Tiên Kiếm Tông quý tộc lớn nhỏ, đều có hưởng ứng hiệu triệu, là Tiên Kiếm Tiên Triều tụ binh xuất chinh quyền lợi và nghĩa vụ. Một cổ khổng lồ hỏa lưu tràn vào Bạch Hổ Nguyên, nhìn kỹ một chút, trời ạ, lại là suốt 2 triệu mặc hỏa hồng quân phục tinh binh. Tiểu Điềm Điềm, nhà các ngươi quân trang, sao sẽ đỏ như vậy chói mắt à? Diệp Phong bị trên trời Thái Dương với dưới đất quân trang thoáng qua con mắt của được rất không thoải mái nói, không phải nhà chúng ta, mà là Tiểu Điềm Điềm tư nhân bộ đội quân trang. Tiểu Điềm Điềm lập tức mặt đầy nghiêm túc cải chính nói, nhà chúng ta quân trang là màu trắng, vậy Tiểu Điềm Điềm, ngươi tư nhân bộ đội quân trang sao sẽ đỏ như vậy chói mắt, như muốn lập tức là có thể thiêu cháy như vậy? Diệp Phong lại hỏi, là đào quả táo, quả mận, quả táo, chấm ngoặc kép. Tiểu Điềm Điềm một hơi thở lệ dơ trên 100 loại trái cây sau, lớn tiếng nói, bao gồm đại tây qua, đều là càng hồng càng ngọt. À, đạo lý chỉ đơn giản như vậy với giản dị. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức, không tệ, rất hợp bản cuồng ma khẩu vị. Cần biết này hột tiêu cũng là nổi tiếng nhất mới tối cay. Diệp Phong, tới, quỳ xuống, nhanh cho bản xếp thỉnh an. Một cái thanh âm hướng về phía đi vào đại doanh Diệp Phong, mặt đầy đắc ý nói, ngươi bộ đội đã bị bản doanh đem trinh điều rồi. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, la hét, nguyên lai là lần này phụng điều tra trinh Liễu Sinh doanh tướng a. Chỉ bằng ngươi cái này hột gà thối. Diệp Phong mặt đầy buồn cười nói, lừa không biết mặt trưởng hàng, trước rơi vãi phao đi tiểu chiếu chiếu chính ngươi đi. Cái quái gì? Được, tiểu xúc sinh, ngươi lá gan quá lớn. Liễu Sinh cát đàn vung tay lên nói, người đâu, lập tức đem điều này mắt không xếp, cãi quân lệnh cuồng đồ, tại chỗ chém đầu gian chúng, lấy chính quân kỷ, ngu xuẩn, chính ngươi thấy rõ ràng, ngươi có phải hay không đoạt bản cuồng ma lời kịch à? Diệp Phong chỉ chính mình quân phục thượng một cái rất tầm thường huy chương sau, trợn mắt nhìn Liễu Sinh cát đàn, mặt coi thường nói, Liễu Sinh Tam công tử chừng hai mắt nhìn một cái sau. Nhất thời mặt đầy tái nhợt. Không thể nào, điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc lập cái gì thiên đại công trận? Làm sao lại sẽ bị thoáng cái tấn thăng làm cao cao tại thượng tướng quân? Hơn nữa còn là rất có quyền uy cấp bậc trung tướng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.